Ta có thể biến thành cá. Chương 142, danh tiếng lẫy lừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn rồi, hôm nay nhiều người đến thật đấy. Tiểu Dĩnh kéo tay Sở Tiên nhìn ngắm chung quanh nói. Toàn bạn bè thôi, hiệu trưởng Vương cũng tới rồi đấy. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Cái gì, hiệu trưởng Vương tới thật á? Đám bạn ở cạnh Tiểu Dĩnh đồng loạt phát ra tiếng kinh hô, vô cùng kinh ngạc hướng về phía cửa ra vào. À, đúng là hiệu trưởng Vương, mấy vị phó hiệu trưởng trường cũng đều có mặt. Một cô bạn của Tiểu Dĩnh thốt lên trong sự kinh ngạc. Ừm, Sở Tiên cười, đưa bọn hắn đi tới chỗ nhóm Kim Hoa, giới thiệu họ với nhau. Tiểu Dĩnh, nhìn mấy người thanh niên kia cũng không phải dạng tầm thường đâu, bọn họ rốt cuộc là ai? Lúc sau, bọn Tư Vũ kéo Tiểu Dĩnh qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Bạn bè, Tiểu Dĩnh cười, nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ, khổ sở trả lời tiếp. Người tên Kim Sâm chính là con trai của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kim Long, phải rồi, ba anh ấy là người đang nói chuyện cùng Hiệu trưởng Vương ở đằng kia kìa, còn Cát Văn Thanh có ba là Cục trưởng Bộ Giáo dục, còn ba Lý Hoa Trung là Cục trưởng Cục Công an, hiện tại bọn họ cũng đang làm việc cho chính phủ, còn lại ba người kia tớ không quen. Ôi tía má thiên địa ơi, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kim Long, con trai của Cục trưởng, tớ xỉu mất đúng rồi, tớ muốn biết hội Kim Sâm có bạn gái chưa? Ừ, các cậu có thể đừng háo sắc vậy được không, tớ không biết, muốn biết thì đi mà hỏi. Tiểu Dĩnh cạn lời với các cô bạn của mình. Ôi, Tiểu Dĩnh, sớm biết có ngày hôm nay thì tớ đã cơ cầm bạn trai của cậu rồi, hu hu, đã từng có một anh đẹp trai tiền đồ bất tận ngay trước mắt mình, mà mình lại không đoái hoài đến hắn, cho đến một ngày. Đi chết đi, bọn họ cười nói rồi đi về hướng mấy người hiệu trưởng Vương, là học sinh gặp phải hiệu trưởng trường lễ phép chào hỏi vẫn phải phép hơn. Ba tôi với thị trưởng Hồng cũng tới rồi. Lý Hoa Trung nhìn thấy mấy người mặc thường phục đi tới, liền tiến đến bên cạnh Sở Tiên thì thầm. Ba cậu cũng tới sao? Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, sau đó liền đi tới chỗ của nhóm người Hồng Thành Hải. Kim Tổng, thị trưởng Hồng, cục trưởng Lý cùng cục trưởng Cát bọn họ tới rồi, chúng ta đi qua chào hỏi họ đi. Hiệu trưởng Vương nhìn đăm đăm ra bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói với Kim Hoa. Thị trưởng Hồng, Kim Hoa hơi sững sờ, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Sở Tiên đang nói chuyện rôm rả với một người, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc lập tức đi tới. Thị trưởng cục trưởng, chúng bạn chung quanh Tiểu Dĩnh cùng nhân viên cửa hàng trợn mắt há mồm, thị trưởng cục trưởng đều tới, rốt cuộc bạn trai Tiểu Dĩnh. Ông chủ, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tiểu Tiên, bể thủy sinh long cung này của cậu thật kỳ công, tôi là kẻ ngoại đạo mà còn thích nữa là... Sở Tiên dẫn mấy người họ đi tham quan, Hồng Thành Hải tỉ mẩn quan sát bể thủy sinh tán dương không ngớt. Quá ư là xinh đẹp, Tiểu Tiên đúng là rất giỏi về lĩnh vực cá kiểng cùng những thứ này, chắc hẳn sau này làm ăn sẽ cực kỳ tốt. Ha ha, chắc chắn là như vậy, nhìn chung quanh xem, đã có không ít người qua đường ở tụm lại rồi. Ba Lý Hoa Trung cùng với ba Cát Văn Thanh đứng ở bên phụ họa nói. Nhờ phúc của các vị cả thôi. Sở Tiên cười, lúc này ở cách đó không xa, Hà Vĩ cùng đám bạn học trước kia đứng ở một bên, bọn hắn còn chưa đi qua chào hỏi, hoặc cũng có thể là không có dũng khí để đi qua chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy chưa, đây chính là Sở Tiên, lãnh đạo trường chúng ta, thị trưởng cục trưởng thành phố, còn có tổng giám đốc công ty Kim Long nữa cũng đều đến cả. Hà Vĩ cảm thán giới thiệu với mấy nam nữ bên cạnh. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, hắn đã làm ăn tốt đến vậy. Mấy người họ cảm thán, bọn họ biết Sở Tiên có tài, nhưng lại không nghĩ tới lại đạt được đến mức độ này. Đây chính là Sở Tiên, người mà bọn họ bây giờ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ông chủ, sắp tới 10 giờ rồi, chúng ta cắt băng khánh thành xong bắt đầu mở hàng thôi. Trương Tiêu Hoa nhìn đồng hồ đi tới, nhìn mọi người chung quanh hơi giật mình nhắc nhở hắn. Được vậy chúng ta cắt băng khánh thành trước chờ lát rồi vào xem. Hồng Thành Hải nhìn mọi người nói. Tiệm của Sở Tiên không long trọng bằng khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Kim Long, cắt băng khánh thành cũng vô cùng đơn giản, vài người chụp mấy tấm ảnh coi như xong. Đi thôi các vị, mời vào xem. Sở Tiên hô lên, đây là bảo vật của tiệm chúng tôi, bể thủy sinh long cung, giá bán 88 vạn, không dám nói là đẹp nhất thế giới, nhưng có thể nói nó nằm trong top đầu. Sở Tiên chỉ vào bể thủy sinh giới thiệu. 88 vạn, không hề rẻ chút nào. Người chung quanh cười, nhưng đôi khi tác phẩm nghệ thuật không dùng lý luận bình thường mà so sánh được rất có thể gặp được người thích còn mua giá đắt hơn ấy. Quá đẹp, chung quanh mấy nữ sinh không cầm lòng được cảm thán nói. Bên trong có mấy bể thủy sinh nhỏ, có hơn 100 bể, các vị quan khách có thể đi xem thỏa thích. Sở Tiên cười rồi lập tức đi vào. Qua, wow, hiện ra trước mắt mọi người là các loại hình với đủ kiểu dáng bể thủy sinh độc đáo, khiến cho họ hoa cả mắt lên, sán gần lại xem kỹ hơn. Thật sự là quá đẹp, 10 giờ hơn, người ở trung tâm thành phố bắt đầu đông dần lên, vị trí tiệm bể thủy sinh của Sở Tiên trở thành nơi phồn hoa nhất, rất nhiều người ghé đến, mà chỉ cần có người đi ngang qua là có thể nhìn thấy ở trước cửa đặt một bể thủy sinh long cung cỡ lớn. Thật xinh đẹp, mỹ lệ thật đấy. Một đôi bạn suýt xoa khi đi qua nhìn thấy bể thủy sinh long cung. Đúng vậy, cậu nhìn mấy con tôm nhỏ này, cả những con cá con này nữa, thật sự là quá đẹp. Thực vật chỗ này mới đẹp này, cậu xem đằng kia đi, giống cây thông Noel không? Đây chính là bể thủy sinh sao? Thật xinh đẹp, chúng ta vào trong tiệm coi một chút đi. Càng ngày càng nhiều người bị bể thủy sinh long cung đặt trước cửa hấp dẫn lấy ánh nhìn, không đành lòng bỏ đi mà phải vào trong tiệm ngắm thêm mới thỏa lòng. Wow, nơi này giống như thiên đường vậy, khó tin quá đi mất. Thế giới thu nhỏ dưới đáy biển sao? Cái này cũng đẹp ghê ấy. Tớ xem trên mạng mấy tấm ảnh tưởng rằng PSG, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, ô, giá đắt thế. Sao lại đắt như thế chứ? Rẻ nhất một cái bể cũng 1.5 vạn, đắt đỏ quá rồi. Người đẹp, cấp độ tinh tế của bể thủy sinh chúng tôi cô cũng nhìn thấy rồi, tôm nhỏ bên trong bể giá rẻ nhất cũng trên 100, đắt nhất đạt tới hơn 1.000, cô nhìn con run. Cây Giáng sinh, này mà xem, là một trong 10 sinh vật đẹp đẽ nhất hải dương, còn cả san hô biển này nữa, tất cả đều do thợ lặn chuyên nghiệp của chúng tôi thận trọng vớt lên từ dưới biển sâu, 1.5 vạn cũng không phải là quá đắt. Nhân viên kiên nhẫn giải thích cho các cô gái hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh nghe xong gật gù, không nói gì thêm, chỉ nói riêng việc vớt những vật này từ trong biển lên đã hao tốn khá nhiều sức lực rồi, chứ đừng nói gì tới giá tiền của những sinh vật bầy trong bể, 1.5 vạn tính ra cũng không quá đắt. Cô nhân viên, cái bể sinh thái này tôi mua, nhanh lên, các cô có trở về nhà tôi được không? Một người phụ nữ ánh mắt thích thú vô cùng nhìn bể thủy sinh trước mắt lớn tiếng nói. Được ạ, chúng tôi sẽ để xe chuyển bể thủy sinh về nhà cho quý khách, nếu quý khách có xe riêng thì có thể tự mình trở về nhà cũng được, nhưng trên đường phải lái chậm một chút. Ok, vậy mau đóng cái bể này cho tôi đi, tôi mua cái bể này. Đơn mở hàng trong ngày khai trương thành công rực rỡ, Sở Tiên mỉm cười khi thấy có người mua nhanh như vậy, lập tức sai bọn Nhất Kiếm hỗ trợ đem bể thủy sinh lên xe. Đây, chính là nhà này đó, nhà này bán bể thủy sinh siêu đẹp. Ngoài tiệm, 4-5 người phụ nữ trung niên nhìn thấy cái tên bể thủy sinh tiên cảnh liền đi vào trong ngay lập tức, ai ai cũng mắt chữ O mồm chữ A khi thấy. Tiên cảnh, theo đúng nghĩa hiện ra trước mắt họ, chuyện gì xảy ra thế? Sao lại có nhiều người như vậy, trước cửa tiệm thế nào lại tụ tập nhiều người như vậy? Mấy người đi tới, wow, thật xinh đẹp, nếu có một bể đặt ở trong phòng khách ở nhà thì đẹp biết mấy. Tỉnh lại đi, đây là bảo vật của tiệm này đấy, giá trị 88 vạn, anh mua nổi chắc. Như là quang cảnh dưới long cung thật ấy, nhìn vô cùng tự nhiên, hắc hắc, nếu có cả long vương thì không còn gì bằng. Ê, các mẹ các chị ở đằng trong ấy ơi, mấy người xem xong chưa ra đi để cho phía sau còn xem chứ. Anh bảo vệ này thấp cái đầu xuống đi, chắn tầm mắt của tôi rồi. Vài người ở đấy nghe xong mặt nghệt ra nhìn nhau, sao lại có nhiều người như vậy, không phải mới khai trương sao? Các cô gái đem ánh mắt nhìn về phía trong tiệm, lúc này đứng trước cửa tiệm có hai người cao to bận đồ vest, chỉ có ra một người thì mới cho vào, nếu không thì cho vào. Nhìn vào trong tiệm đông nghịt người, miệng các cô mím chặt lại. Sở Tiên đứng ở một bên, Trương Tiêu Hoa đứng ở bên cạnh hắn, trong tay cầm máy ảnh quay chụp lấy cảnh tượng này. Mấy người Hồng Thành Hải nhìn thấy nhiều người tới như vậy cũng đi về, Tiểu Dĩnh cùng đám bạn dạo chung quanh. Ông chủ, đã bán được 10 bể rồi. Trương Tiêu Hoa vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy cửa tiệm kinh doanh quá tốt dù mới chỉ trong ngày đâu. Sở Tiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười, 10 cái bể thủy sinh thu về cho hắn gần 20 vạn lợi nhuận, nhìn đồng hồ mới 11 giờ 10 phút, lại nhìn đám người bên ngoài túm tụ lại, trên khuôn mặt hắn không giấu nổi sự vui mừng. Trong trung tâm thành phố, mọi người xung quanh thấy có một nơi túm năm tụ ba, hiếu kỳ nhìn ngó vào bên trong, thấy vậy nhiều người cứ nghĩ xảy ra chuyện gì nên gọi điện thoại báo cảnh sát. Mấy trăm người vây quanh một cửa tiệm, người ở bên trong thì líu díu, người ở bên ngoài thì thúc giục không ngừng. Thi thoảng lại có một hai người vác từ trong tiệm đi ra một bể thủy sinh tinh xảo, người chung quanh lập tức cảm thán quay phim chụp ảnh lại, người mua được món hàng ưng ý thì mặt mũi tươi như hoa, trong lòng họ nghĩ lần này tới đây mua hàng quả thật đáng tiền và thời gian lắm, ế, mà tóm lại và vô cùng. Phê, vãi hàng quá đi, cái nhà mới mở đó sao mà kinh doanh ác liệt thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bên cạnh một cửa hàng nọ kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh từng hồi người như kiến bu xung quanh lọ mật của tiệm bể sinh thủy tiên cảnh, cảm thán trước sự kinh doanh quá tốt của họ. Chậc chậc, tiệm của bạn trai cậu sao mà nổi tiếng thế này? mấy cô nữ sinh trong tay cầm mấy túi đồ, vốn định mua về để ăn cơm trưa mà nhìn thấy ngay cả cửa còn không thể nào vào được như này, khổ sở thở than. Công nhận là đông thật, Tiểu Dĩnh trên mặt lộ ra sắc vẻ vui mừng. Không được rồi, bữa trưa và bữa tối hôm nay đều phải do bà chủ Tiểu Dĩnh cậu mời, không chúng tớ không buông tha cho cậu đâu. Một cô nữ sinh lớn tiếng nói. Được được, Tiểu Dĩnh cười híp mắt đáp. Tình trạng người ra người vào như chảy hội như vậy tiếp diễn tới hơn 8 giờ tối, nhân viên cửa hàng cũng tranh thủ nhanh chóng đi ăn cơm, còn lại ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Vào thời gian đỉnh điểm Sở Tiên cũng làm phục vụ viên giảng giải cho khách chung quanh. Phù cuối cùng cũng vào được rồi, buổi sáng đến thì người đông nghịt, lúc chiều cũng kín hết chỗ, bây giờ hơn 8 giờ tối người mới thưa hơn chút. Lúc này mấy người trung niên đi đến, nhìn về phía Sở Tiên phàn nàn. Ha ha, hoan nghênh quý khách. Sở Tiên rạng rỡ cười nói, ông chủ à, muốn mua ở chỗ các anh một bể thủy sinh thật không dễ dàng gì, nhưng mà ai bảo bể thủy sinh của các anh xinh đẹp chất lượng như vậy chứ, đáng đồng tiền lắm, ơ mà, sao bây giờ nhìn lại trống thế, bể thủy sinh hình như ít hơn nhiều rồi thì phải. Cách chương.